Điện hạ khuynh thành, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh đưa Thẩm Thập Cửu trở về phủ tướng quân. Thẩm Thập Cửu vẫn luôn đứng ở cửa phủ tướng quân nhìn kiệu liễn của Bùi Tranh đi xa, mới cất bước trở vào trong phủ. Kỳ thật Triệu Lệ Đường hiện tại đã không có việc gì, nhưng Thẩm Hoan vẫn là muốn ở trong phủ tướng quân lại mấy ngày, để ngừa thân thể Triệu Lệ Đường lại xảy ra vấn đề. Đồ nhi, sao đi lâu như vậy mới trở về? Thẩm Hoan đón hắn, còn hướng cạnh cửa nhìn nhìn. Chỉ có một mình ngươi. Bùi đại nhân đâu? Đại nhân còn có chuyện vội đi về trước. Thẩm Hoan hiểu rõ, lôi kéo tiểu đồ nhi vào bên trong. Đừng buồn, nói cho ngươi tin tốt. Ngày mai chúng ta có thể theo tướng quân cùng nhau ra phủ chơi. Vui không? Sư phụ, chúng ta đi đâu a? Hồ Lưu Vân ngoài thành. Hồ Lưu Vân ngoài đế đô thành là một cái hồ rất lớn. Vào đông sẽ kết băng. Giữa hồ có một cái sơn trang. Không ít văn nhân nhã khách đều sẽ đi thuyền đến sơn trang trong hồ gặp gỡ. Chèo thuyền trên mặt hồ trong xanh. Nấu nồi rượu nồng. Ngắm núi ngàn chim bay. Vạn người khuất bóng. Có một phen ý vị đặc biệt. Cùng vài vị đại nhân kia ước hẹn trực tiếp gặp nhau ở bên hồ. Người phủ tướng quân cũng trong số đó. Nguyên bản Triệu Lệ Đường cũng là không tính toán mang theo Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu tới. Loại việc quan trường này, hắn cũng không muốn đem bọn họ liên lụy đến. Nhưng Thẩm Hoan đã biết việc này một hai phải đi theo đến cùng. Triệu Lệ Đường cũng chỉ đành đáp ứng. Thẩm Thập Cửu còn đem Nguyệt Nô cũng lôi kéo cùng đi. Lúc hạ kiệu xuống, đứng ở bên hồ Lưu Vân, gió lạnh từ hồ thổi vào càng thêm dữ dội, khiến người ta lạnh thấu xương. Mặt hồ trong veo như gương, theo gió thổi tạo thành từng vòng gợn sóng, sau đó chậm rãi tiêu tán. Hồ nước vào mùa đông mang một vẻ đẹp khác hẳn ngày thường. Thẩm Thập Cửu đứng ở bên hồ, thật sâu hít vào một hơi, sau đó xuất ra khẩu nhiệt khí, thoạt nhìn rất là thích nơi này. Tiếng vó ngựa lại vang lên, mấy chiếc xe ngựa cũng đi tới bên hồ. Là Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân hôm qua, bọn họ cùng mang gia quyến thân thuộc tới, còn có ba vị đại nhân cũng cùng nhau tới. Mấy đại nhân cùng Triệu Lệ Đường bắt đầu chào hỏi hàn huyên. Tiền đại nhân nói: "Triệu tướng quân, không nghĩ tới ngài thật sự nể mặt tôi đến, thật là vinh hạnh a." Tiền đại nhân nói quá lời. Triệu mỗ nhiều năm không trở về đế đô thành, không nghĩ tới vài vị đại nhân còn có thể nhớ rõ Triệu mỗ. Là Triệu mỗ vinh hạnh mới đúng. Này, Triệu tướng quân nói như vậy khách khí quá. Hôm nay nhất định không cần câu nệ. Có cái gì cứ nói. Chúng ta muốn đến sơn trang trong hồ kia. Chính là gia nhân của ta. Triệu tướng quân ngàn vạn không cần khách khí như thế. Triệu Lệ Đường chỉ là cười cười. Này đám người dụng ý liền hận không viết ở trên mặt. Bùi Tranh thật đúng là sẽ đem hắn đẩy vào hố lửa. Đang nghĩ ngợi, nơi xa liền lại tới chiếc xe ngựa nữa. So với mọi người đều xa hoa hơn một ít. Kia Ngụy đại nhân lặng lẽ hỏi. Lão Tiền, ngươi còn mời ai? Như thế nào còn có người tới? Tiền đại nhân cũng nghi hoặc khó hiểu. Hôm qua ở Nhất Phẩm Hương hai ta không phải cùng nhau sao? Liền mời Triệu tướng quân a, còn có thể có ai biết? Nói đến này, hai người đều cả người cứng đờ. Lúc ấy ở đây chính là còn có người a, xe ngựa ở trước mặt mọi người dừng. Mành bị vén lên, một đạo thân ảnh huyền sắc liền từ trên xe ngựa xuống dưới. Bùi đại nhân, ngài như thế nào cũng tới. Mấy đại nhân kia trừ bỏ Triệu Lệ Đường, sắc mặt đều thay đổi thất thường. Họ nhìn nhau, một bộ không dám giận cũng không dám nói. Nhàn tới mức không có việc gì. Bùi Tranh ngữ khí đều mang theo ý cười. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống như đang cười thật sự. Đôi mắt hẹp dài quét qua mấy người. Tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của bọn họ. Như thế nào? Không hoan nghênh sao? Bùi Tranh cố ý thu chút ý cười. Ánh mắt chợt liền âm trầm. Không đúng không đúng. Ta không phải ý tứ này. Tiền đại nhân toát mồ hôi lạnh, người đều đã tới rồi, hắn có thể nói như thế nào? Bùi đại nhân, có thể cùng đến, chúng ta, chúng ta đều vô cùng vinh hạnh. Mấy người khác cũng đi theo phụ họa nói. Đúng đúng đúng, không sai không sai. Bùi đại nhân trăm công ngàn việc, vì hoàng thượng phân ưu giải nạn, còn có thể hạ mình tham dự chúng ta tụ hội. Chúng ta vinh hạnh đến cực điểm. Vinh hạnh đến cực điểm a. Mấy đại nhân gượng ép tiếng cười đưa mắt nhìn nhau. Mấy nữ nhi khuê các cũng hướng về bên này nhìn lại đây. Sau đó đỏ mặt khe khẽ nói. Các nàng có rất nhiều đang nhìn Triệu Lệ Đường. Có rất nhiều đang nhìn Bùi Tranh. Bùi Tranh như là cảm giác được cái gì. Nâng lên đôi mắt. Nhưng là lại lướt qua kia mấy nữ tử kia nhìn về phía sau các nàng. Cách đó không xa bên hồ còn đứng ba người. Thẩm Hoan ra vẻ thâm trầm vuốt râu chính mình. Đối với Hồ Lưu Vân thở ngắn than dài. Mà Thẩm Thập Cửu cùng Nguyệt Nô một người cầm khối đá nhỏ. Đang so xem ai có thể vứt xa hơn chút. Hai tiểu hài tử chơi đùa. Đối với đám người phía sau đang nói chuyện mắt điếc tai ngơ. Chỉ nhìn mặt hồ ngươi ném một chút ta ném một chút. Chỉ nhìn vào mặt hồ càng ngày càng gần. Ta lần này nhất định so ngươi lợi hại. Bởi vì ta nhặt được hòn đá này hình tròn. Thẩm Thập Cửu nói vung tay cao lên. Đem hòn đá ném đi. Nguyệt Nô ngồi xổm trên mặt đất tìm nửa ngày. Cũng cầm hòn đá đứng dậy. Ta cũng lợi hại. Bởi vì viên đá của ta tròn hơn ngươi. Theo sau cũng đem cục đá ném đi. Quả nhiên Nguyệt Nô vứt xa hơn một chút. Thẩm Thập Cửu không phục. Càng thêm nỗ lực tìm. Chỉ kém không quỳ dạp trên mặt đất. Chính là tìm nửa ngày. Hòn đá không tìm được. Mà trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đôi ủng màu đen. Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu lên. Liền thấy được ánh mắt Bùi Tranh ôn nhu trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Đại nhân. Hắn vui vẻ đột nhiên đứng lên. Ngài như thế nào tới đâu? Là muốn cùng chúng ta đi chơi sao? Bùi Tranh vuốt lại tóc cho hắn. Cười gật đầu. Thật tốt quá. Đại nhân có thể cùng chúng ta cùng đi du hồ. Cùng đi sơn trang giữa hồ. Thẩm Thập Cửu khuôn mặt nhỏ sáng lên. Lôi kéo cổ tay áo Bùi Tranh lúc ẩn lúc hiện. Hắn hướng phía sau nhìn nhìn Bùi Tranh. Lại không có nhìn thấy thân ảnh Thừa Phong. Đại nhân. A Phong đâu? Không đi cùng sao? Hắn, vào trong cung. Nga, Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. A Phong vào trong cung tìm Giang Thái Y, ngón tay Bùi Tranh gõ gõ cái trán hắn. Ngươi lại là nghe ai nói? Thẩm Thập Cửu nhìn về phía Thẩm Hoan. Nhỏ giọng nói. Sư phụ nói. A Phong cùng Giang Thái Y, nói còn chưa dứt lời lại bị người đánh gãy. Bùi đại nhân, phía sau đột nhiên có người hô. Muốn xuất phát, thỉnh ngài qua đi đây. Người nói chuyện chính là đích nữ của Ngụy đại nhân, tên là Ngụy Y Nhân, có dung mạo nổi bật nhất trong tất cả các nữ nhân trong gia đình có mặt hôm nay. 18 tuổi, đoan trang tao nhã. Ân, Bùi Tranh liếc nhìn nàng một cái. Ngụy Y Nhân ngượng ngùng cười, rời đi trước, bên hồ đã bỏ neo đậu vài chiếc thuyền nhỏ. Trước tiên phải ngồi thuyền nhỏ đi đến trên thuyền lớn. Sau đó từ thuyền lớn đi đến sơn trang giữa hồ. Mấy cái đại nhân kia cùng thân quyến đều chưa có lên thuyền. Ở bên bờ chờ Bùi Tranh. Nhìn thấy Bùi Tranh lại đây. Ngụy Y Nhân lặng lẽ kéo tay áo Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn nguyên bản là muốn tác hợp nữ nhi chính mình cùng Triệu Lệ Đường. Ai biết Ngụy Y Nhân thế nhưng coi trọng Bùi Tranh. Nàng chẳng lẽ không có nghe nói tin đồn Bùi Tranh yêu thích nam sắc sao? Thế nhưng còn không biết tỉnh ngộ. Bùi đại nhân, Ngụy đại nhân lấy lòng nói. Chúng ta trước ngồi thuyền nhỏ này đi đến du thuyền lớn. Khả năng sẽ ủy khuất ngài một chút. Bùi Tranh giống như tốt tính cười cười. Nghe Ngụy đại nhân an bài. Ngụy đại nhân cũng không nghĩ tới Bùi Tranh sẽ phối hợp như thế. Liền dựa theo ý muốn chính mình an bài vị trí cho mọi người trên thuyền. Quả nhiên, hắn đem Triệu Lệ Đường cùng Ngụy Y Nhân an bài cùng trên thuyền nhỏ. Còn mang theo Thẩm Thập Cửu thoạt nhìn vô hại nhất. Thẩm Hoan cùng Võ Tuyền đều bị an bài tới trên thuyền khác. Mà Bùi Tranh bởi vì chỉ dẫn theo một nô bộc. Bởi vậy cùng đi trên thuyền. Mọi người đều đã lên thuyền. Bùi Tranh đứng ở đầu thuyền. Thân thuyền theo hồ nước hơi hơi có chút đong đưa. Nhưng hắn vẫn đứng yên. Nguyệt Nô cũng ở trên thuyền của Bùi Tranh. hắn cùng Bùi Tranh cũng không quen biết, chỉ là lần trước ở Nhất Phẩm Hương gặp qua một lần. Hơn nữa Nguyệt Nô cảm thấy, Bùi đại nhân này thoạt nhìn quá lãnh, lãnh đến dọa người, thật không biết thập cửu như thế nào có thể cùng Bùi đại nhân ở gần nhau như vậy. Tất cả mọi người ở trên thuyền nhỏ, bên hồ mấy cái thuyền nhỏ đều rời đi, hướng về phía du thuyền lớn ngừng ở mặt hồ cách đó không xa đi tới. Nguyệt Nô vẫn luôn an an phận phận dựa vào mái thuyền nhỏ ngồi, mà Bùi Tranh đưa lưng về phía hắn, đứng ở đầu thuyền, không biết đang nhìn cái gì. Thuyền nhỏ đi thật sự mau, bên thuyền còn có thể nhìn ra chút cá con trong hồ. A, Nguyệt Nô chợt kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên đứng lên. Trong hồ nước vừa rồi nhảy lên một con cá đen vừa to vừa lớn, thế nhưng trực tiếp nhảy đến trên đùi Nguyệt Nô. Nguyệt Nô chưa từng gặp qua cá lớn như vậy, bị khiếp sợ, chính là hắn đứng lên quá nhanh, thân thuyền đột nhiên đong đưa. Nguyệt Nô đứng thẳng không xong, ngã ngửa về phía hồ nước. Hắn hoảng loạn nhắm hai mắt lại, vạt áo trước ngực lại chợt bị người bắt được, thân mình treo ở trên thuyền, cũng không có thật sự rơi vào trong hồ lạnh băng. Nguyệt Nô run run rẩy rẩy mở to mắt, chỉ thấy chính là Bùi Tranh kéo lại áo mình, mà hắn rất có hứng thú nhìn chằm chằm chính mình, cũng không có đem chính mình trực tiếp kéo lên. Bùi, Bùi đại nhân, Bùi Tranh nâng lên mí mắt hướng bên cạnh nhìn quả nhiên. Vừa rồi này tiểu hài tử một tiếng gọi, đem ánh mắt mọi người trên thuyền quay lại đây, bao gồm Triệu Lệ Đường. Ngươi tên là gì? Nguyệt, Nguyệt Nô, cùng Triệu Lệ Đường quan hệ ra sao? Ánh mắt Nguyệt Nô nghiêng nghiêng, lại vừa lúc cùng Triệu Lệ Đường đối diện cách đó không xa. Hắn nhanh rũ đôi mắt xuống. Tướng quân hắn đã cứu mạng ta. Bùi Tranh khóe môi nhếch một cái. Thích hắn? Nguyệt Nô nhanh lắc đầu. Không phải, ta chỉ là muốn báo đáp tướng quân. Không dám có ý nghĩ gì không an phận. Bùi Tranh đem hắn kéo lên trên thuyền, đi đến gần hắn chút, sau đó cười khẽ, nếu không phải ý tưởng không an phận. Nguyệt Nô nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn có ý tứ gì. Sợ lạnh không? Không, không phải rất sợ. Vậy nhắm mắt lại. Bùi Tranh vừa dứt lời, sức lực trên tay liền chợt buông lỏng. Nguyệt Nô cảm giác được thân mình mạnh mẽ ngã về phía sau. Hắn đầu tiên là khiếp sợ không thôi đến mở to hai mắt nhìn, sau đó lại nhanh nhắm lại. Bùm một tiếng, một bóng hình thật mạnh ngã vào trong hồ. Trời giá rét, hồ nước có bao nhiêu lạnh băng cũng có thể tưởng tượng được. Nếu là rơi xuống mà không nhanh ngoi lên, sợ là lập tức là có thể bị đông cứng. Những người khác trên thuyền thấy được Bùi Tranh vừa rồi kéo được tiểu nô bộc kia, nhưng phỏng chừng không có thể kéo được. Người vẫn là ngã xuống, không có người sẽ nguyện ý nhảy xuống cứu hắn, chỉ là một nô bộc mà thôi. Nếu tự mình lên được là do mệnh hắn lớn, còn nếu không chỉ có thể tự trách mệnh hắn xui xẻo. Người mới vừa rơi xuống, Triệu Lệ Đường trực tiếp liền nắm chặt mái hiên thuyền, phẫn nộ không thôi nhìn Bùi Tranh, trong ánh mắt tràn ngập chất vấn cùng không dám tin tưởng. Những người khác khả năng nhìn không ra, nhưng hắn biết Bùi Tranh vừa rồi khẳng định là cố ý buông tay. Bùi Tranh không né không tránh ngoái đầu nhìn lại. Hắn đánh cuộc Triệu Lệ Đường đối với tiểu hài tử này là bất đồng. A Nguyệt, Thẩm Thập Cửu cũng thấy được Nguyệt Nô rớt vào trong hồ, nhanh ghé vào bên thuyền, hướng về phía trong hồ hô to. Chấm, A Nguyệt ngươi ở đâu a? Nguyệt Nô rơi vào trong hồ, liền trực tiếp chìm xuống phía dưới, dãy giụa đều không có. Hắn tứ chi nháy mắt đã bị hồ nước lạnh băng tê cứng, đông lạnh toàn thân hắn, không thể động đậy, bốn phía một mảnh tối tăm. Nguyệt Nô cảm giác sức lực chính mình đều ở bị rút ra. Hắn quá lạnh, lạnh đến muốn nhắm mắt lại, như vậy chìm vào đáy hồ. Hắn là thực không sợ lạnh, nhưng là loại bao bọc này khiến toàn thân rét lạnh. So với trước kia dù trời đông rét đến mấy hắn cũng không sợ. Bùi đại nhân sợ là muốn trực tiếp giết chính mình đi. Cũng không đúng, Bùi đại nhân chỉ là không có muốn cứu chính mình thôi. Người cứu chính mình, chỉ có tướng quân, Nguyệt Nô giống như thấy thân ảnh Triệu Lệ Đường. Hắn bơi tới bên người chính mình. Một cánh tay hữu lực ôm qua eo hắn. Sau đó mang theo hắn hướng về trên mặt hồ bơi. Rốt cuộc một lần nữa về tới trên mặt hồ. Lại hít thở không khí lạnh lẽo nhưng trong lành. Nguyệt Nô đột nhiên hút một ngụm to khí. Bị uống rất nhiều nước. Hắn không ngừng ho khan lên. Triệu Lệ Đường một bên kéo hắn. Một bên hướng đến cái thuyền cách gần nhất. Vừa rồi hắn nhảy xuống hồ nước. Trong đầu cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ là nghĩ. Hắn cứu tiểu hài tử thiếu chút nữa trúng độc mà chết. Làm sao có thể dễ dàng bị đông chết như vậy? Tiểu hài tử kia phải sống đắt tốt mới được. Bơi tới thuyền nhỏ. Người trên thuyền nhanh hỗ trợ đem Nguyệt Nô đang sặc nước kéo lên thuyền nhỏ. Triệu Lệ Đường còn ở dưới nước. Trước đem Nguyệt Nô kéo đi lên. Hắn mới chống thuyền mái muốn lên thuyền. Trên thuyền lại một bàn tay duỗi tới. Tinh tế thon dài. Duỗi ở trước mắt Triệu Lệ Đường. Làm bộ muốn kéo hắn một phen. Triệu Lệ Đường ngẩng đầu. Liền thấy. Người khởi sướng. Cười đối với chính mình. Thấy bộ dáng chính mình chật vật như vậy dường như thực buồn cười. Triệu Lệ Đường thật sự bắt tay đáp. Lại không phải muốn mượn sức lực Bùi Tranh lên thuyền. Mà là muốn hắn không phòng bị. Trực tiếp đem hắn kéo vào trong hồ. Bùm. Một tiếng. Hồ nước vẩy ra. Trên thuyền nhỏ người thay đổi vị trí. Triệu Lệ Đường đứng ở đầu thuyền. Mắt nhìn Bùi Tranh trong hồ. Cảm thấy tâm tình hơi tốt lên một chút. Liền không hề để ý đến hắn. Xem xét tiểu hài tử đang hôn mê. Bùi Tranh lọt vào trong hồ. Tuy rằng tứ chi đều phải chết lặng đông lạnh. Nhưng là không biết sao. Giống như một chút đều không tức giận. Còn tâm tình còn thực tốt. Động tác của hai người đem những người trên thuyền khác sợ tới mất mật. Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Một người là Trấn Viễn đại tướng quân chiến công hiển hách. Một người là thừa tướng đương triều quyền thế ngập trời. Hai người bất luận vấn đề gì bọn họ đều có nói không rõ. Đại nhân, đại nhân, Thẩm Thập Cửu ghé vào bên thuyền. Thật cẩn thận thò tay đến chỗ Bùi Tranh không xa. Đại nhân, nhanh lên đi lên a, mau bắt tay ta để ta kéo ngươi lên. Bùi Tranh đối với Thẩm Thập Cửu vươn tay ra. Bàn tay nhỏ ấm áp lập tức nắm chặt bàn tay lạnh băng kia. Tuy rằng chỉ là một chút nhiệt độ nhưng Bùi Tranh lại cảm giác cả người đều ấm áp. Hắn đối với Thẩm Thập Cửu cười cười. Bơi tới bên thuyền nhỏ. Trở tay lên thuyền. Thẩm Thập Cửu giang hai tay định ôm Bùi Tranh. Lại bị Bùi Tranh chống cái trán đẩy ra. Đừng tới đây. Đừng để bị ướt. Nhưng là đại nhân ngươi lạnh hay không a? Thẩm Thập Cửu trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Hồ nước kia lạnh như vậy. Đại nhân sắc mặt giống như đông lạnh vậy. Ta giúp ngươi sưởi ấm a, ta không có việc gì. Bùi đại nhân, ngài không sao chứ? Trên thuyền Ngụy y nhân dáng vẻ cũng rất là lo lắng cho Bùi Tranh. Đối với người chèo thuyền nói, lại mau một chút, nhanh đi đến du thuyền lớn a. Người chèo thuyền vội vàng nhanh hơn, mà một thuyền nhỏ khác cũng bơi đến nhanh hơn. Hai thuyền nhỏ kia đều đi nhanh hơn những thuyền còn lại di chuyển đến bên thuyền lớn. Nguyệt Nô trên thuyền kia như cũ nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, đuôi mắt chỗ trăng non như phai màu biến trắng bệch, cả người như không có sinh khí. Triệu Lệ Đường không ngừng ấn thân mình hắn, chính là vẫn là một chút dùng đều không có tác dụng. Tướng quân, người sau khi rơi xuống nước, nhất định phải làm như vậy. Người chèo thuyền sau khi nói xong, Triệu Lệ Đường sắc mặt thay đổi. Như vậy, hữu dụng không? Hữu dụng chứ, ngài không tin liền thử một lần đi. Tốt nhất mau một chút. Tiểu hài tử rể lâu không thở được sẽ mau xảy ra chuyện a. Triệu Lệ Đường vươn tay ra. Nhẹ nhàng nắm hai má Nguyệt Nô. Nghe theo người chèo thuyền nói. Để hắn nằm thẳng, miệng hơi hơi mở ra. Cúi người xuống. Tiến lại phía người dưới thân càng ngày càng gần. Chóp mũi đều chạm vào nhau. Trên hàng mi khép hờ vẫn còn đọng những giọt nước. Trong vắt như pha lê. Triệu Lệ Đường hít sâu một hơi. Thổi vào cái miệng hé mở. Trên môi xúc cảm mềm mại. Là cảm giác chưa bao giờ trải qua. Sóc hi hít vài hơi. Người dưới thân liền ho khan. Nôn ra toàn bộ nước trong cổ họng. Triệu Lệ Đường nhanh đứng thẳng dậy. Nguyệt Nô chớp chớp mắt, chậm rãi mở, trước mắt trắng xóa một mảnh. Giọt nước treo trên lông mi rớt xuống. Hô hấp vài cái, Nguyệt Nô bình tĩnh lại. Lúc này mới thấy rõ người ở bên cạnh chính mình đúng là Triệu Lệ Đường. Hốc mắt hắn nóng lên, lập tức liền khóc ra, nhưng lại không dám lên tiếng khóc lớn, chỉ dám nhỏ giọng nức nở, nâng lên cánh tay che đôi mắt, nước mắt xôn xao rơi. Triệu Lệ Đường thấy tiểu hài tử vừa tỉnh tới liền khóc thành cái dạng này, biết hắn là bị dọa sợ rồi. Không có việc gì, đợi lát nữa lên thuyền lớn đổi quần áo sạch sẽ. Đừng khóc, Nguyệt Nô thút tha thút thít nước nở, nhịn nước mắt rơi xuống, gật gật đầu. Tướng quân lại cứu mình một lần, chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể báo đáp ân tình này a? Rốt cuộc cũng tới du thuyền. Du thuyền rất lớn, trên thuyền có rất nhiều phòng, còn có nô bộc rất được việc. Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu lên du thuyền đầu tiên, mấy nô bộc nhanh cầm áo choàng tới cho Bùi Tranh mặc thêm, sau đó dẫn hắn đi vào trong phòng. Đi vài bước, nhận thấy được người phía sau không có theo kịp. Lại đây, Bùi Tranh đối với Thẩm Thập Cửu đứng ở tại chỗ vươn tay. Thẩm Thập Cửu không nghĩ ngợi chạy đến, sau đó tùy ý Bùi Tranh nắm tay mình cùng nhau đi vào bên trong. Ngụy Y Nhân cũng lo lắng cho Bùi Tranh, định đi tới chỗ hắn, lại bỗng nhiên bị Thẩm Thập Cửu cản lại. Ngụy tiểu thư, đại nhân muốn thay quần áo, ngài không thể vào. Nói xong Thẩm Thập Cửu xoay người vào phòng Bùi Tranh, định đóng cửa lại. Ngụy Y Nhân nói, vậy ngươi làm sao lại đi vào? Thẩm Thập Cửu kỳ quái nhìn nàng. Bởi vì ta cũng là nam tử a. Ngụy Y Nhân bị nghẹn lại, trơ mắt nhìn cửa phòng trước mắt mình đóng lại. Bởi vì Thẩm Thập Cửu cũng là nam tử, nàng mới càng lo lắng a. Mà Triệu Lệ Đường lên thuyền lúc sau, mấy nô bộc cũng mang theo hắn đi vào bên trong du thuyền. Tiểu hài tử cả người ướt đẫm kia đâu? Triệu tướng quân là hỏi tiểu nô bộc kia sao? Hắn ở phòng của hạ nhân, phía bên dưới. Phía dưới có than sưởi sao? Tất nhiên là không có. Triệu Lệ Đường bước chân dừng một chút, không có than sưởi, cả người lạnh băng như thế, khi nào mới có thể ấm lại được? Định chạy ra ngoài phòng, cửa phòng vừa mở ra, Triệu Lệ Đường liền cảm nhận được một cổ nhiệt khí. Trong phòng than củi đều đốt khắp phòng, thực ấm áp. Nô bộc dẫn đường định xoay người lui xuống, Triệu Lệ Đường chợt mở miệng, đem hắn đưa tới trong phòng ta. Vâng, Nguyệt Nô sớm đã bị lạnh thấu tận xương. Hắn không giống Bùi Tranh cùng Triệu Lệ Đường có nội lực hộ thể, hắn chỉ có một khối thân thể đơn bạc gầy gò ốm yếu. Hắn rơi xuống nước lạnh, nếu không dưỡng thân tốt sẽ sinh bệnh. Càng đừng nói nơi này khắp nơi gió lạnh thổi trong phòng, cả người đều thực đau đớn. Ngón tay không dùng được chút lực nào, giống như không phải của chính mình. Nguyệt Nô cởi chiếc áo choàng ướt sũng của mình ra, cởi ta hạt lâu sau mới tháo được cổ áo. Uy, trước đừng cởi, cùng ta đi. Có người gõ cửa, nói với vào. Nguyệt Nô không biết là xảy ra chuyện gì, nhanh cầm lấy bọc quần áo sạch sẽ, cất bước theo kịp người nọ, xuyên qua bong tàu, đi vào bên trong du thuyền. Bên trong ấm hơn nhiều so với bên ngoài. Quần áo Nguyệt Nô ở tí tách nhỏ nước. Hắn cúi đầu, thật cẩn thận đi tới. Bởi vì chân cũng có chút lạnh buốt đã tê dần, bước chân có vài phần lảo đảo, rốt cuộc ngừng ở một phòng. Người phía trước gõ cửa. Nguyệt Nô thành thành thật thật cúi đầu đứng ở một bên. Cửa mở ra, bên trong nhiệt khí bay ra, ấm áp thoải mái làm người bất giác muốn xông vào trong. Lui xuống đi, Triệu Lệ Đường vẫy vẫy tay, những người khác đều theo tiếng mà lui, chỉ có Nguyệt Nô ôm quần áo cúi đầu đứng ở bên góc cửa. Vào đây, Triệu Lệ Đường bỏ lửng câu nói, xoay người vào trong phòng. Nguyệt Nô ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn căn phòng ấm áp trước mắt. Hắn có thể đi vào sao? Đóng cửa lại, Nguyệt Nô giật giật, chậm rãi, cẩn thận đi vào trong phòng. Đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Cách chương.